Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, đánh người. PS: Ta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy bởi vì trả lời trạng thái là không thể dừng lại. Cho nên Mạc Ly phải vô thời vô khắc dùng niệm lực để duy trì tinh thể tạo thành. Cũng tạo thành làm có quan hệ với niệm lực ứng dụng kỹ năng dây dưa. Luyện, phát, vân vân năng lực đều không thể sử dụng. Mà còn Mạc Ly nếu có thể dựa vào cái này năng lực trừ niệm nói. Ngược lại là có thể giả danh lừa bịp làm một trừ niệm sư danh tiếng côn đồ. Hết lần này tới lần khác Mạc Ly niệm năng lực không thể chứa nạp đồng thời có được hai cái linh hồn. Sinh vật, bởi vì mỗi một trong người khác niệm năng lực người. Trên người hắn mang theo mang niệm có người khác ý chí thể hiện. Cho nên trải qua nhiều lần thí nghiệm sau Mạc Ly chỉ tính theo ý mình hoàn toàn rơi không. Từ đó Mạc Ly biến thành nghèo rất mồng tơi. Mặc dù là một mở niệm người, nhưng là rất xấu hổ. Hắn ngay cả một chút phổ thông đại lực sĩ đều không đánh lại. Muốn Mạc Ly nghĩ phải trở nên mạnh phương pháp rất đơn giản. Một cái biện pháp, tìm một thực lực cường đại người. Sau đó đem hắn hấp thu đi vào. Nhưng kia chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thực lực cường đại nhân vật tự nhiên không thể nào không có chút nào phản kháng mặc cho Mạc Ly thi. Triển, nếu là hấp thu một chút thực lực không cường nhân lại không có ý nghĩa. Nếu như khả năng nói, tiến hành đến con kiến ngày nội dung cốt truyện thời điểm. Mạc Ly còn muốn đem Ni đặc biệt lo hấp thu cho đi vào đây. Nhưng là lấy Mạc Ly thực lực có thể ở nơi nào ngây ngốc mấy giây a? Ngay sau đó nóng lòng cầu thành Mạc Ly bất chấp thực lực bản thân nhỏ yếu. Tham gia từng cái thám hiểm đoàn. Bắt đầu cùng vài bằng hữu tổ đội đi công lược từng cái dưới di tích. Hoặc là rừng rậm bí cảnh. Mong đợi có thể ở nơi nào tìm tới một chút đối với hắn có dùng cái gì. Rốt cuộc trải qua trắc trở. Mạc Ly cùng nhóm bạn tìm tới một cái cổ xưa đế quốc gia dưới bí cảnh. Về sau nữa mở ra cái kia khai quốc hoàng đế quan gỗ lúc đạt được một cái đối với. Đúng, Mạc Ly mà nói rất hữu dụng đồ vật tu la đao pháp. Bởi vì thực lực bản thân không được. Cho nên Mạc Ly liền chuyên chú với cổ văn nghiên cứu. Cũng lại còn có nhất định thành tựu. Khi mọi người bị kia trong quan mộc vàng xanh xanh bảo bối hoảng trợn không mở con mắt thời điểm. Mạc Ly lặng lẽ đem một tấm tầm thường giấy bằng da dê cho thu lại. Đó chính là tu la đao pháp. Đây là một cái gian ác đao pháp. Theo giết người số lượng càng nhiều. Đao pháp lực lượng liền càng thêm cường đại. Đó là một loại bí pháp. Có thể vận dụng người chết thời điểm làm lưu lại tới oán niệm làm là lực lượng. Xuống một đao giống như quỷ khóc sói chu. Chỉ là những thứ kia người chết tàn niệm cũng đủ để cho người bình thường hù dọa mất đi ý thức. Nhưng là nó thiếu sót cũng vô cùng chí mạng. Chính là theo giết càng nhiều người. Tính tình sẽ trở nên càng ngày càng tàn khốc tàn bạo. Mà Mạc Ly cũng là bởi vì cái này đao pháp đắc tội với người quá nhiều. Bị cừu gia đuổi giết. Mạc Ly tại bất đắc dĩ dưới tình huống. Chỉ có thể một mình trốn vào tử sắc bên trong tinh thể. Đáng tiếc cừu gia sớm mà chống đỡ hắn như lòng bàn tay. Theo tinh thể bể tan tành, Mạc Ly lại đi tới hải tặc thế giới. Đi tới hải tặc thế giới sau, Mạc Ly vốn là toàn tâm toàn ý tại một lòng kiếm quán học tập kiếm thuật. Mạc Ly vốn là không có một lần nữa tu luyện tu la đao pháp dự định. Lúc ấy Mạc Ly ý tưởng là cho dù hắn niệm năng lực không thể lần nữa kích hoạt. Ít nhất bằng vào hắn kiếm thuật cũng đủ để tự vệ. Nhưng là Sabo bị Thiên Long nhân tiện tay đánh chìm thời điểm. Đương Quy Na bởi vì phải lấy một cái đá mài đao thời điểm. Vậy mà chợt chân té chết. Hai người sự tình cho Mạc Ly to lớn kích thích. Không kìm chế được nỗi nòng Mạc Ly tại một hòn đảo nhỏ trên đem tất cả sinh vật giết sau khi chết. Sau đó sẽ giết một cái bởi vì nguyên nhân đặc biệt đi tới hòn đảo nhỏ kia nhóm người sau. Mạc Ly liền lại đem hắn tu la đao pháp cho nhặt lên. Có thể nói Quy Na chết thay đổi hai người vận mệnh. Trừ để cho Zoro kiên nhất định phải trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào quyết tâm ở ngoài. Cũng càng để cho Mạc Ly cảm thấy cái thế giới này không an toàn cảm giác. Ngay sau đó Mạc Ly là theo đuổi lực lượng, bắt đầu không chọn thủ đoạn, trở lại vương quốc Goa sau. Mạc Ly trừ vận dụng gia tộc thế lực tại trong vương quốc lấy được cường quyền lực lớn ở ngoài, còn dùng phi thường tàn nhẫn thủ đoạn loại bỏ dị kỷ. Sau đó tại Mạc Ly cùng Sari chung nhau cầm quyền vương quốc Goa thời điểm, ra sức cất nhắc phổ thông dân thường giai cấp nhân viên, đề cao dân thường địa vị, để cho không ít quý tộc ngã ngựa, trở thành dưới bậc tù, là phát triển hàng hải thương vụ mua bán. Mạc Ly ra sức tiến công hải tặc, để cho vương quốc Goa trong lúc nhất thời trở thành hải tặc cấm địa. Những thứ này loại đều là Mạc Ly tự mình thi triển, từ chưa trải qua tay người khác. Ngay sau đó Mạc Ly tu la đao pháp càng ngày càng mạnh. Hơn nữa cư hợp kiếm thuật nhất kích tất sát thuộc tính, Mạc Ly cũng càng ngày càng tàn nhẫn cùng thị sát, giết hướng mắt ưng một đao lúc. Mạc Ly phía sau xuất hiện quỷ ảnh chính là hắn kiệt tác. Mặc dù Mạc Ly tuân theo sâu trong nội tâm trạch nam lương thiện thuộc tính, vẫn luôn đem hải tặc cùng quý tộc các loại, chờ, ác nhân làm là mục tiêu. Nhưng là Mạc Ly cũng không dám hứa chắc chính mình không có giết cái một người tốt. Ít nhất tượng tại nhà hàng nổi trên biển lúc, dưới mệnh lệnh đồ lục cả thuyền hải binh cùng cắt đứt Greg tứ chi các loại sự tình. Đổi lại là thế giới địa cầu Mạc Ly là khẳng định không làm được. Cùng mắt ưng chiến đấu trận chiến ấy thời điểm, mưa to bể tan tành sau đó, liền đại biểu Mạc Ly kiếm đạo bể. Nói cách khác Mạc Ly tu la kiếm nói bây giờ đã hoàn toàn không thể sử dụng. Đối với, đúng, Mạc Ly mà nói cái này hoặc giả là một chuyện tốt. Ít nhất để cho Mạc Ly loại trừ một cái gánh nặng. Phải biết hơn ngàn người trước khi chết tàn niệm. Đối với, đúng, Mạc Ly mà nói, không thua gì tùy thân thả cái mìn định giờ. Dolly, Kuro ta nghĩ chúng ta hẳn hảo hảo trò chuyện một chút. Theo Mạc Ly thanh âm rơi xuống, bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Ly, không biết rõ Mạc Ly muốn làm gì. Mạc Ly cặp mắt đầu tiên là nhìn về phía Dolly cùng Kuro, sau đó đang nhìn hướng Jin cùng Wadi. Đối với bọn hắn hỏi ánh mắt, Mạc Ly chưa từng làm nhiều lý sẽ, chẳng qua là đứng dậy đứng lên, hướng Mạc Ly hào ở dưới bóng đêm tỏ ra tối tăm thân ảnh đi tới. Chỉ có Kuro lấy tay tâm đỡ nâng kính mắt, khóe miệng lộ ra một chút biết mỉm cười. Mạc Ly thấy Kuro cái bộ dáng này liền biết, Kuro đại khái nhiều ít có một ít suy đoán. Cũng tốt lời như vậy, Mạc Ly nghĩ muốn làm sự tình sẽ tương đối dễ dàng một chút. Dễ đi đi, chúng ta đi bên kia nói một chút. Mạc Ly đi ở phía trước, hướng về phía Dolly cùng Kuro ngoắc ngoắc tay. Sau đó hướng bên bờ đi tới. Trước khi đi trả về đầu nói một câu, còn có Jin. Không nên quên ta và ngươi nói. Ngươi yên tâm đi, thuyền trưởng, ta minh bạch. Jin dùng cởi mở giọng nói. Dolly gặp Mạc Ly chạy tới bãi cát bên kia, mau mau đứng dậy, vỗ vỗ dính tại cô ấy là thân trắng đen người làm nữ trang cát mịn. Sau đó y theo dập khuôn nện bước bắp chân đi theo Mạc Ly phía sau. Kuro cũng đứng dậy, hướng Mạc Ly cùng Dolly đi tới. Đồng thời trong lòng cũng có chút buồn cười, cái này loại sự tình vẫn để cho ta mở miệng trước đi. Dù sao Dolly là một tiểu cô nương, da mặt có chút non, có mấy lời ngại nói mở miệng. Thuyền trưởng, ta, chẳng qua là Kuro vẫn chưa nói hết. Mạc Ly chợt xoay người lại một cái, một quyền đánh vào trên mặt hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.